Gọi anh là chồng. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1520 hôm nay. Vòng tròn bạn bè bị những người yêu đương trẻ tuổi càn quét. Tôi, cô gái độc thân 20 năm. Phát ngôn viên quá bụa. Trong ký túc xá, tôi đang ngắm nghía những bức ảnh về cơ bụng của mấy anh đẹp trai trên mạng. Vừa rồi Tiểu Hồng Thư đã đẩy cho tôi một bức ảnh và tin nhắn. Trong bức ảnh, cơ bụng 8 múi hiện ra rõ rệt. Bờ vai rộng còn vòng eo hẹp. Anh ta mặc quần thể thao màu xám trông cuốn hút lắm. Bên dưới có hơi lớn một chút. Nam mô Bồ Tát cứu giúp thế gian. Tôi đỏ mặt và quan sát bức ảnh đó thật kỹ. Tôi nhanh tay để lại bình luận bên dưới. Kẻo bị người khác nghĩ rằng mình không thích xem mấy cái này. Chồng ơi, đăng bài thường xuyên đi. Em rất thích xem đó nha. Ngay sau khi ngắm ảnh xong, tôi đã vuốt tới 520 thùng rác văn học. Nhà mình à, ai hiểu đây? 520 nhặt được con Apple 13 Pro ở thùng rác dưới nhà kia. Có một điều tốt đến như vậy. Không chần chừ thêm nữa. Tôi đi dép lê từng bước xuống cầu thang. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, tôi đã nhìn thấy một người con trai dáng cao gầy đứng cạnh thùng rác. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen, trông hơi lạc lõng khi đứng cạnh thùng rác màu xanh lá cây và đỏ. Tôi có hứng thú đấy. Hóa ra là hot boy của trường. Trần Nghiễn. Hai, tôi đứng nguyên tại chỗ. Không tiến cũng không lùi. Trần Nghiễn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động. Anh ấy liếc tôi một cái rồi đứng thẳng dậy. Uể oải nói. Đưa tôi về thì tốt hơn đấy. Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm không đáy của Trần Nghiễn. Tim như lỡ mất nửa nhịp. Cái gì chứ? Anh ấy đi về phía tôi. Hai tay đút vào túi quần. Khoảng cách bỗng thu hẹp lại nhanh chóng. Tôi vừa nói. Tại sao cậu không đưa tôi quay về? Làm bạn trai cũng tốt. Mắt tôi mở to nhìn người trước mặt. Tôi đang trở nên thô bạo và hot boy nói rằng anh muốn trở thành bạn trai của tôi. Kế hoạch truy tìm kho báu trong thùng rác đã bị hoãn lại nên tôi quay người chạy về ký túc xá. Khi ngồi xuống chiếc ghế đầu trong phòng, xung quanh tôi vẫn là những lời nói của Trần Nghiễn ở chế độ 3D. Bạn cùng phòng đang lướt điện thoại, đột nhiên thốt một câu. Nhà mình ơi, mời xem diễn đàn. Bạn cùng phòng nằm trên giường cũng ngồi bật dậy. Thật là quá khốc liệt. Trần Nghiễn, hot boy học đường cao lớn lạnh lùng đã đăng hẳn trên diễn đàn đấy. Khoảnh khắc nghe thấy tên của Trần Nghiễn, một linh cảm xấu tự nhiên nảy sinh trong đầu tôi. Rồi ba cặp mắt sáng như ngọn đuốc đổ dồn về phía tôi. Hứa Nguyện, bạn cùng phòng khẽ đọc tên tôi. Trần Nghiễn mời cậu xuống lầu. Tôi ngay lập tức mở diễn đàn của trường ra xem. Biệt danh của người đăng là một trong hai nhân vật được chứng thực. Trần Nghiễn. Trần Nghiễn, lớp 203 của ngành công nghiệp và thương mại. Hứa Nguyện, xuống lầu đi. Phần bình luận càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Nói cho tôi biết, vì sao cậu lại bảo cô ấy xuống lầu thế? Tôi có một phỏng đoán không tốt cho lắm. Có lẽ nào lời tỏ tình của Trần Nghiễn đã bị từ chối. Tôi chậm rãi lướt xuống và thấy Trần Nghiễn đã chọn bình luận này để trả lời. Tôi không nhịn được mà tùy tiện viện cớ. Chị à, vừa rồi em đi xuống xem qua một cái thùng rác ở dưới ký túc xá thôi. Đột nhiên điện thoại reng một tiếng. Tiểu Hồng Thư đã gửi một tin nhắn riêng. Khi tôi mở nó ra, đó là một bức ảnh chụp cơ bụng với phần thân trên không mảnh vải che thân. Tôi bấm vào trang cá nhân của mình. Đây không phải là anh chàng đẹp trai trên mạng mà tôi đã thấy trước đây sao? Còn cái người vừa đăng hôm nay, mình mới bình luận mấy tiếng trước. Chồng ơi, đăng bài thường xuyên đi. Em rất thích xem đó nha. Hai tin nhắn riêng tư khác tiếp tục xuất hiện ngay sau đó. Chẳng phải em rất muốn xem hay sao? Xuống lầu đi, tôi cho em xem đủ. Cách chương.